Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, mảnh sắt. 6/7 cảm ơn YUEOSTAN. Cao trung bộ mỗi cái niên cấp đều có một cái lầu dạy học. Tần Hạo Hãn một đường theo lớp 10 nơi nào nhanh chóng chạy đến lớp 11. Ba bước hai bước lên lầu, nhảy lên 6-7 mét. Rất mau tới đến lớp 11 ban 1 trước cửa. Tần Hạo Hãn gõ cửa, đi vào. Tần Hạo Hãn đẩy cửa vào. Phòng học rộng rãi sáng tỏ. Phía trước đang có đạo sư đang đi học. Không tính cả khóa, bục giảng trên màn hình lớn cũng tải nhấp nhô ban thưởng. Có học sinh tại lĩnh thưởng, cùng lớp 10 ban 1 đồng dạng. Báo cáo, ta là lớp 10 Tần Hạo Hãn. Hiện tại đến lớp 11 lên lớp. A, chuyện này ta biết, ngươi thế nhưng là có chút đến muộn. Trở về chỗ ngồi đi. Tần Hạo Hãn biết mình chỗ ngồi ở nơi đó. Lớp chỗ ngồi sắp xếp đều là nổi danh đường. Một cái lớp học 128 người. Tổng cộng chia làm 8 tổ. Một tổ 16 người. Trong đó xếp hạng thứ nhất thứ hai. Làm ở giữa hai tổ hàng thứ nhất. Thứ ba thứ tư tại bọn họ tả hữu. Sau đó 5, 6, 7, 8 chính là ở bên ngoài 4 tổ hàng thứ nhất. Mỗi một cái hàng ngang đều là 8 người. Hoàn toàn dựa theo khảo thí thứ tự trình tự đến. Tần Hạo Hãn đến nơi này là 128 tên. Dĩ nhiên chính là tại cuối cùng hàng nơi hẻo lánh. Hướng chỗ ngồi lúc đi. Tần Hạo Hãn chú ý tới phía trước tứ cường bên trong 3 người. Xếp hạng thứ nhất người gọi là Nhạc Tử Kiệt. Là lớp 11 trạng nguyên. Ngưng cân kỳ đỉnh phong. Nghe nói ngưng cân vượt qua 450. Tùy thời có thể tiến vào đoán cốt cường giả. Bên trái hắn là thứ hai Trần Xuyên. Ngưng cân cũng vượt qua 430. Thực lực cường hãn. Mà người bên phải chính là Hoàng Kỳ các muốn hắn chú ý Nhạc Tử Kiệt. Nhạc Tử Kiệt cùng Nhạc Tử Tài có chút giống. Bất quá là một cái tóc húi cua. Trên mặt còn có một đạo vết chảo. Trên cổ cũng có tổn thương sẹo. Nghe nói hắn đã từng đi khu hoang dã trà trộn qua mấy ngày. Cùng khu hoang dã võ giả cùng biến dị thú đều chiến đấu qua. Hắn ngưng cân cũng vượt qua 420. Nhìn Tần Hạo Hãn thời điểm mắt lộ ra hung quang. Xem xét chính là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tần Hạo Hãn chỉ phải chú ý chính là ba người bọn hắn. Bởi vì hắn muốn tại cái lớp này tham gia cuối kỳ kiểm tra. Muốn thu hoạch được trước ba, kia đối thủ chân chính là trước ba. Chú ý những người khác không có ý nghĩa gì. Hắn quan sát trong lớp những người khác cũng tại quan sát hắn. Tần Hạo Hãn trong hẻm nhỏ cùng người liều mạng tranh đấu video. Hiện tại nhất trung diễn đàn thượng đều có thể nhìn thấy. Tần Hạo Hãn cũng là danh nhân, cơ hồ tất cả mọi người biết hắn. Nhưng là những người này xem Tần Hạo Hãn ánh mắt, nhưng không có những cái kia học sinh lớp 10 kính sợ. Lớp 11 ban 1 trong, tất cả mọi người là ngưng cân kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn có thể làm được chuyện, bọn họ cũng có thể làm được dễ dàng. Không có không tầm thường, thậm chí rất nhiều người ánh mắt mang theo khiêu khích, mang theo xem thường, Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Bình tĩnh đi về tới chỗ ngồi của mình, đem túi sách buông xuống, trước mặt đạo sư ho khan một tiếng, bởi vì có bạn học mới tới, ta liền lại giới thiệu một chút, ta gọi Tô Hải, là chủ nhiệm lớp của các ngươi lão sư, phụ trách văn hóa khóa cùng quyền pháp khóa, các ngươi về sau có chuyện gì cứ tìm ta, phía dưới chúng ta tiếp tục phần thưởng cấp cho. Kế tiếp là thứ 28 tên ban thưởng, mời đi theo chọn lựa. Một người nữ sinh đi tới, chọn lựa một cái chip sau đó rời đi. Sau đó chính là thứ 29 tên người, chọn lựa một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tần Hạo Hãn tính toán một chút trên màn hình lớn ban thưởng. Thế mà thật sự có phần của hắn, xem ra là hiệu trưởng nơi nào đáp ứng cho hắn lớp 10 phần thưởng. Thế nhưng là lại quên đem lớp 11 ban thưởng hủy bỏ. Như thế rất tốt, bất quá Tần Hạo Hãn cũng không có đối mình có thể thu hoạch được tốt ban thưởng báo cái gì hy vọng. Quá lớn, 128-8 loại ban thưởng bên trong, dược liệu liền có 3 đến 40 loại, đến hắn nơi này còn lại cũng chỉ có thể là dược liệu. Chỉ là Tần Hạo Hãn hiện tại có chút nghèo, dược liệu cũng là tốt, dù sao lớp 11 dược liệu đều là ngưng cân kỳ dùng. Hơi đắt, nhìn từng loại đồ tốt bị nhân tuyển đi, Tần Hạo Hãn trong lòng có chút nhỏ máu, dứt khoát nằm sấp trên bàn không nhìn, thẳng đến Tô Hải cuối cùng gọi vào Tần Hạo Hãn, 128 tên, Tần Hạo Hãn tới lĩnh thưởng. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu, đi tới trước màn ảnh lớn, nơi này chỉ còn lại cuối cùng một kiện phần thưởng, một kiện đen xì xì khối sắt. Thiên thạch quặng sắt, chủng loại không rõ, Tần Hạo Hãn âm thầm kêu khổ. Thế mà dược liệu đều không cho hắn còn lại. Cái này quặng sắt là cái gì ý tứ? Có thể ăn sao? Rơi vào đường cùng điểm chọn. Rất nhanh Tô Hải đem sau cùng quặng sắt giao cho hắn. Cầm chắc, đây là ngẫu nhiên phát hiện. Vẫn luôn tại trường học trong kho hàng áp đáy hòm. Hôm nay lấy ra cấp cho. Người cầm nói không chừng có chút dùng. Quặng sắt vào tay nặng nề, tựa hồ còn có một chút nhiệt độ, phía trên vết dỉ loang lổ, để ở trong túi xách đều ngại chiếm chỗ. Trong lớp truyền đến một trận cười nhạo thanh âm. Cái này không ai muốn cục sắt cho Tần Hạo Hãn, nhưng là Tần Hạo Hãn không cười, bởi vì cầm tới quặng sắt một khắc này, kiểm tra thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Túc chủ, trong tay ngươi cầm tới chính là mảnh sắt, đối với ngươi rất quan trọng, nhất định phải lưu tốt. Mảnh sắt là cái gì? Tần Hạo Hãn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mảnh sắt là chế tác công trình robot chủ yếu bộ phận mấu chốt vật liệu. Có vật này, có thể giúp túc chủ chế tác một cái cỡ nhỏ robot. Thay thế ngươi làm một ít công việc. Tần Hạo Hãn muốn hỏi nhiều. Nhưng là 128 người phân phối hoàn tất. Một tiết khóa thời gian cũng đến. Tô Hải tuyên bố tan học. Tần Hạo Hãn chỉ một hồi lâu có thời gian lại kỹ càng hiểu rõ mảnh sắt công dụng. Cầm vật này chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Nhưng là hắn vừa đi vài bước. Trong phòng học đứng lên mấy người. Nhạc Tử Kiệt đứng ở phía trước nhất. Ánh mắt hung ác nhìn Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn không thèm quan tâm, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới. Nhạc Tử Kiệt lập tức cảm thấy cực độ thật mất mặt. Hắn như vậy đối mặt một người thời điểm, đó chính là phải tìm đúng tay phiền phức dấu hiệu. Cái này Tần Hạo Hãn là người gỗ sao? Thế mà lấy chính mình làm không khí. Hắn chợt xoay người, đối Tần Hạo Hãn giống to. Họ Tần, nhận biết ta sao? Tần Hạo Hãn chạy tới chỗ ngồi gần đây, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Ta hiện tại bận biểu, ngươi chờ một lúc lại tự giới thiệu. Trong phòng học thật nhiều người cười vang. Cái này Tần Hạo Hãn chơi thật vui, không biết là giả vờ ngây ngốc vẫn là trời sinh thần kinh thô. Cái này có thể để Nhạc Tử Kiệt xuống đài không được. Nhạc Tử Kiệt mặt thẹo đỏ lên. Nhanh chân hướng về Tần Hạo Hãn đi qua. Bên cạnh hắn cũng lập tức đi theo mấy người. Những người này đã sớm cùng Nhạc Tử Kiệt thông qua khí. Chỉ cần Tần Hạo Hãn đi vào cái lớp này, lập tức liền cho hắn một hạ mã uy. Tốt nhất đánh hắn một trận. Nhạc Tử Kiệt mặc dù không đến mức muốn cho Nhạc Tử Tài báo thù, nhưng là cũng muốn đánh gãy Tần Hạo Hãn một cái cánh tay chân cái gì, cũng coi như ra một hơi trong lòng ác khí. Cho nên mấy người đi tới, chính là định ra tay. Nhưng là liền tại bọn hắn tới gần Tần Hạo Hãn thời điểm, Tần Hạo Hãn lại tướng tá phục áo khoác cởi ra. Người chung quanh truyền đến một mảnh ồn ào gọi tốt thanh âm. Thậm chí có người cho bọn họ kéo ra bãi, chuẩn bị quan sát đánh nhau. Thế nhưng là sau một khắc, Không khí an tĩnh, Tần Hạo Hãn cởi đồng phục, lộ ra bên trong áo sơ mi màu vàng óng, ngực một con số 1, đại biểu hắn nhất phẩm chế dược sư thân phận. Ngay tại nhanh chân chạy đến Nhạc Tử Kiệt đám người, bước chân đứng tại không trung, tiến thôi lưỡng nan, chế dược sư là quốc gia nhân tài đặc thù. Cái này màu vàng áo sơ mi chính là chế dược sư hiệp hội khống chế. Kia đại biểu đặc quyền giai tầng, không nhận địa phương pháp luật ước thúc không nói. Hơn nữa có người vô cớ công kích chế dược sư, đó cũng là trọng tội. So đánh lén cảnh sát còn nghiêm trọng hơn, nhất là tại cái lớp này bên trong. Lớp là có thiết bị giám sát, trước mắt bao người dám công kích Tần Hạo Hãn. Một khi Tần Hạo Hãn có chuyện bất trắc, mấy người bọn hắn sợ là muốn cả một đời ngốc trong tù. Tần Hạo Hãn loay hoay một chút áo sơ mi vạt áo, tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó. Sau đó nhìn thoáng qua mấy cái cất bước động tác tại không trung dừng lại đồng học. Mấy người các ngươi, động tác chậm biểu diễn không sai, bất quá không có thưởng. Trở về đi, mấy cái này tìm đến Tần Hạo Hãn phiền phức người, giờ phút này cực kỳ xấu hổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.